Cái này có chút khó khăn, nhất thời biết đi đâu mà tìm cơ chứ. Nếu không có đủ tài liệu, thì chỉ cần có đủ nguyên là được. Thế thì ngươi cần bao nhiêu nguyên? Ít nhất cũng cần mấy phường nguyên đấy. Hắc Hoàng làm bộ không quan tâm, nói ra một câu xanh trơn. Một phường chính là 3.300 cần đấy. Mấy phường nguyên, xong người nói nhẹ nhàng như thế chứ hả? Không phải trên người của người còn có 2 phường sao? Dùng tiết kiệm một chút thì cũng đủ đấy. Chó chết, nói quả nói lại một hồi, cuối cùng người lại định lấy nguyên của ta. Sự việc hệ trọng, nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi chưa nắm chắc được 10 phần, thì bọn họ chưa thể xông vào Bất Lão Điện. Đêm khuya vô cùng vắng lặng, khi Diệp Phàm trở lại trong phòng, hắn cảm nhận được trong phòng còn có một người. Ai đó? Một tiếng cười như chuông bạc ngân vang truyền đến, rồi có một hương thơm xông vào mũi. Ánh đèn chợt lóe lên, một thân ảnh nữ tử quen thuộc đang nhẹ nhàng đi tới. Áo quần của nàng thướt tha, đôi chân dài ngọc thon như ẩn như hiện. Nàng có một cái eo thon nhỏ và tinh tế, hai cánh tay để trần ở bên ngoài một nửa, lộ ra làn da hồng hồng mà trong suốt. Đây là một nữ tử xinh đẹp, những đường cong trên người uốn lượn theo dáng thon, phải nói là dáng người ma quỷ mới đúng. Dung mạo nàng ta đẹp như thiên sứ, ở ngay trán còn có một nốt ruồi màu hồng lấp lánh. Là ngươi sao? Diệp Phàm nhận ra người này chính là yêu tình Tần Giao. Tần Giao khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt một cái rồi cười quyến rũ mà nói. Trễ như vậy rồi, ngươi không ở trong phòng mà đi đâu đây? Đi vào rừng tản bộ thôi. Nói dối, tiểu tử người có ý đồ gì xấu xa phải không? Diệp Phàm cười to rồi đáp lời. Ta nói ta đến đây là muốn thực hiện lời hứa đại khải sát giới. Tiểu hai tử người biết cái gì chứ? Tần Giao đúng là một yêu tình đích thật, mới chỉ liếc mắt một cái thôi, nhưng đã tỏ rõ nét mặt mị hoặc điên cuồng, toát lên vẻ phong tình vạn trùng, làm cho người khác nhìn thấy đều cảm thấy say mê. Ta có nên hiểu rằng nàng đang ở đây khích lệ ta, muốn ta dùng hành động để chứng minh chăng? Diệp Phàm cười nói, trong ánh mắt còn có chút dục vọng. Bên ngoài cửa sổ có những cây cổ tùng đứng thẳng tắp, nước suối chảy xuôi, cảnh vật vô cùng thanh tĩnh. Trong phòng thì ánh nến chập chờn, Tần Giao ngồi thẳng ở trên ghế, quần áo lụa mỏng làm hiện rõ những đường cong mê người. Nàng nhấp nháy mắt một chút, lại nói, đừng nói sang những chuyện khác, khi nãy người đã đi đâu? Người tình xưa lại không tin ta như vậy, thật đàm ta thương tâm quá đi. Diệp Phàm lên một ghế nhựa tới, ngồi xuống. Tiểu hài tử xấu xa, còn nói người tình xưa nghĩa cũ gì nữa? Tần Giao cười khẽ, lấy cánh tay trắng như tuyết vuốt nhẹ mái tóc rồi nói tiếp. Sao ngươi lại tới Bắc Vực chứ? Người của Diêu Quang Thánh Địa có lòng tốt đưa ta đến đây. Sau đó ta không ngừng phi ngựa đi tìm tung tích của ngươi. Vất vả lắm mới đến được nơi Thành Giao Vương ẩn cư. Tần Giao liếc hắn một cái, nói tiếp. Người vẫn là không thay đổi, miệng buồm cứ lẻo mép như thế. Ngươi phải có lòng tin với mị lực của mình chứ. Diệp Phàm duỗi thẳng người ra trên ghế dựa, lộ vẻ mệt mỏi rồi nhìn Tần Giao nói. Đã khuya lắm rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tần Giao nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng khiêu gợi, bỗng nhiên lấp lánh phát sáng. Nàng ta vươn tay ra nắm lấy gương mặt Diệp Phàm rồi nói. Tiểu hài tử xấu xa, đừng có nói chuyện ngọt xớt như thế rồi chuyển sang chuyện khác. Diệp Phàm cầm lấy bàn tay trắng mịn đó, kéo nàng tay tới sát cạnh mình, lại nói. Lời nói thật lòng người cũng không nhịn tin sao. Mù mắt bồn hoàng mất thôi. Ngay lúc này, một con chó mực vén rèm che cửa lên bước vào. Vừa thấy cảnh này thì nó lẩm bẩm nói thầm một câu. Ta không nhìn thấy gì cả. Các người cứ tiếp tục đi nha. Nói xong lời này, cái đuôi cụt của nó tự dưng dựng đứng hẳn lên, nghênh ngang xoay người rồi rời đi. Tần Giao vuốt ve bàn tay của Diệp Phàm, nhẹ nhàng xoay người ngồi lại trên ghế, lắc đầu cười không ngừng. Đang tốt như vậy mà bị con chó chết này phá hỏng. Nó muốn trả thù ta đây mà. Diệp Phàm cũng lắc đầu tức giận nói. Tốt cái đầu ngươi ấy chứ. Tần Giao nhẹ nhàng trách cứ. Ngươi có biết là ngươi gây ra sóng gió lớn thế nào không? Cũng dám cắt đứt mấy chục cái xương cốt của Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương. Không ai sánh nổi. Ngươi thật biết ra tay đấy. Có gì mà ta không dám chứ. Nếu như ta không nặng tay thì người chết chính là ta. Diệp Phàm tỏ vẻ không quan tâm. Nhẹ nhàng cầm lấy chén trà rồi uống một hớp. Kim Sĩ Tiểu Bảng Vương là kẻ nào chứ? Từ lúc xuất đạo đến nay, hầu như chưa bao giờ bại, nhưng giờ lại bị thánh thể hoàng cổ áp chế. Sau chuyện này, chắc chắn tên của người sẽ truyền ra ngoài, càng có nhiều người biết hơn. Nói tới đây, Tần Dao khẽ lắc đầu nói tiếp. Đáng tiếc, thanh thể hoang cổ người cuối cùng cũng dừng bước ở bí cảnh đạo cung. Nếu không phải như vậy, người sẽ có tiền đồ mênh mông. Không có gì là tuyệt đối cả. Có khi ta lại đánh vỡ được ma chú tiến vào bí cảnh tứ cực thì sao? Người nên thực tế một chút đi. Ngay cả thế gia hoang cổ cũng không bồi dưỡng nổi thánh thể. Người lại không có bối cảnh gì. Một mình tu hành, có lẽ con đường tu hành đã dừng ở đây rồi. Người rất hiểu rõ thánh thể hoang cổ ư, có thể nói cho ta nghe một chút không? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Tần Dao khẽ mỉm cười nói. Hiểu biết của ta với loại thể chất này cũng chỉ có hạn mà thôi. Nhưng mà ta từng nhìn thấy một thánh thể hoàng cổ khác. Không biết có giúp được gì cho ngươi không? Cái gì chứ? Diệp Phàm vừa nghe thấy liền đứng dậy, thần sắc rất khiếp sợ. Chỉ là một cái gì hại thôi. Tần Dao lại nhẹ nhàng nói. Thôi thôi, ngày mai nói tiếp, ta đi ngủ cái đã. Tần Dao tiền tử, không thể nói giữa chừng như vậy. Dì hài thánh thể hoàng cổ kia ở nơi đâu? Tần Dao đứng dậy, nàng hơi nghiêng đầu một chút, ngáp ngáp rồi mở miệng nói. Ngay trong tiểu thiên địa này thôi. Người cũng muốn xem, mai ta dẫn người đi xem. Người thôi đi có được không? Bây giờ đã đêm khuya đấy, sao lại nhìn thi thể bây giờ? Người cảm thấy không sao, nhưng ta lại không chịu được đâu. Tần Dao xoay xoay vòng eo mảnh khảnh mượt mà một cái, giống như một con rắn xinh đẹp trườn đi, gợi cảm động cả lòng người. Lúc nào người mới dẫn ta đi được? Diệp Phàm từ từ bình tĩnh trở lại. Không phải người muốn là nhìn thấy được cái thi thể đó đâu, trừ phi nhàn công chúa cùng người tiến vào bên trong, nếu không người sẽ không bao giờ thấy được. Tần Dao dừng bước lại, nói tiếp. Tại sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Tần Dao hất mái tóc đang xõa của mình một cái, thần thái trở nên kiểu diễm, nàng ta liếc hắn một chút rồi nói. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tính chắc chắn thôi, thì thi hài thánh thể hoàng cổ đã là vật hiếm thấy trên thế gian, có thể tế luyện thành các bảo vật vô giá. Hiện nay được thu vào trong bảo khố, tất nhiên người bình thường không thể thấy được. Huống chi thánh thể hoàng cổ còn có nhiều bí mật. Cái này, luyện chế thánh thể hoàng cổ thành vũ khí sao? Diệp Phàm vuốt vuốt cằm mình, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Sợ chưa? Hay là ngươi nên cẩn thận một chút đi? Mặc dù ngươi mới chỉ đạt đến bí cảnh đạo cung, nhưng với những gì đã biểu hiện ở ban ngày, ta thấy thân thể của người còn chắc chắn hơn thần binh bảo nhận đó. Đúng là tài liệu tốt nhất để luyện khí. Còn bà nó chứ? Diệp Phàm chửi thề một câu, không nhịn được mắng một câu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện. Nếu sau này mình mà có bị gì, ngay cả thân thể cũng được người khác nhớ thương. Tần Dao cười trêu chọc nói. Cho nên bây giờ người nhất định rất đáng giá. Nếu như nhịn không được, thì tự bán mình đi. Chắc chắn có người muốn trả giá cao để mua. Bán mình sao? Nếu người muốn, ta sẽ chịu thiệt một chút, lấy thần báo đáp vậy. Diệp Phàm trêu đùa lại. Người có thể để cho ta luyện khí sao? Tần Dao quyết không thua kém, đáp lời. Người cũng thật là độc ác. Nếu không làm như vậy, thì ta lấy có lợi gì? Diệp Phàm nghiêm mặt lại hỏi. Mà gì hài thánh thể kia đừng phát hiện nơi đâu. Ngay trong tiểu thế giới này, nếu có thời gian, người có thể nói công chúa dẫn người đi xem. Tần Dao ngáp ngắn ngáp dài, lấy tay ngọc che miệng rồi nói. Không nói nữa, ta đi ngủ thật đây. Chỗ này còn chỗ này, giường cũng khá lớn đấy chứ. Diệp Phàm cười cười lại trêu chọc. Muốn chết sao, tiểu hài tử xấu xa. Tần Dao trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lả lướt rời đi. Buổi sáng sớm hôm sau, một viên hỏa châu to lớn ở hướng đông từ từ dâng lên, ánh sáng bình minh chiếu rọi khắp nơi. Diệp Phàm tìm không được Tần Dao, bèn gọi Đồ Phi dậy, nói hắn dẫn mình vào trong yêu thành. Tiểu Diệp tử, người không có gì làm nên thích chạy loạn phải không? Bây giờ ngươi làm một miếng thịt béo thơm ngon đấy, chẳng lẽ không sợ con lão yêu nào đó thường nhớ người sao? Ta là muốn thu thập vài tài liệu luyện binh, sau đó chế tạo ra một thanh binh khí cho chính mình. Diệp Phàm đáp lời một câu gọn gàng. Đồ Phi trợn mắt lên rồi nói, không phải ngươi có đỉnh rồi à, còn chế tạo binh khí gì nữa? Bây giờ có rất nhiều người thèm muốn như thế, ngươi cho rằng ta có thể dùng tùy tiện hay sao? Nhưng cũng không cần vội vã như vậy chứ. Đồ Phi cảm thấy nghi ngờ. Mau mau dẫn ta đi đi, ta cũng muốn nhìn xem thử yêu thành có hình dáng như thế nào. Diệp Phàm cũng gọi Hắc Hoàng tới, hắn muốn nhân tiện thu mua một chút tài liệu công phá cấm chế xung quanh Bất Lão Điện. Yêu thành không hề lớn lắm, nhưng đã rất phồn hoa. Hai bên đường phố còn rất nhiều cửa hàng,